nhưng đều có điểm chung không thể đánh trả. Trình độ quân mạc tiếu ra sao mọi người đã có bài học, nhưng tay kiếm khách kia mới cấp 27, có hạn chế 6 cấp mà còn mạnh như vậy. Rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào, tại sao bên cạnh quân mạc tiếu cứ lũ lượt xuất hiện cao thủ, từ một kẻ không đội không ngũ, dần dần xuất hiện từng thành viên một, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Phong Sơ Yên một, Ly Hận Kiếm, Lưu Mộc này, rồi cả Mộc Tất Cho mới lộ diện. Có thể càn quét được kỷ lục đã đủ chứng minh thực lực hơn người của họ. Nhưng, giết bốt cách 6 cấp, solo cách 6 cấp lại không thể đánh trả, đâu chỉ dùng hơn người là đủ. Mà những người bị Lưu Mộc giết xong thì đều vô cùng ức chế, kể lể kiếm khách kia lắm mồm bị ổi đến thế nào, còn nhấn mạnh cả đống thứ hắn nói khiến họ đau đầu ra sao. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Người ngoài cuộc nghe thấy thế, là lão làng của Vinh Quang thì bất giác nhớ đến một người. Hoàng Thiếu Thiên, đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên, kiếm khách lắm mồm nổi nhất Vinh Quang chính là người nọ. Không thể đâu, nghĩ xong bốn người đều phì cười. Họ có nghĩ tới, nhưng chả tin, người ta đường đường là đại thần mà lại vào trò chơi chơi trò bịt mắt bắt dây trong rừng với họ à, ai cũng chả tin nổi. Nhất định tay này là fan cuồng của kiếm thánh rồi, người chơi dù kiếm sĩ khẳng định. Ờ há, ba người còn lại cũng đồng tình, Hoàng Thiếu Thiên là đại thần đó, fan rất đông, fan bắt trước thần tượng trong trò chơi đâu đâu cũng có. Trước tao cũng quen một tên, lúc solo lắm mồm kinh khủng, lại nhảy muốn ong cả đầu thích khách kể. Úi o y thường thôi, tao còn gặp một đứa vừa đánh vừa nói chuyện với quái nữa kìa, Pháp Sư Nguyên Tố cũng kể. Nhưng tên này vô lắm. Chúng ta phải cẩn thận, Triệu Hồi Sư nhắc nhở. Biết rồi, ba người đồng loạt đáp lại, rồi tiếp tục lần mò. Trong rừng đột nhiên xuất hiện một bong bóng thoại. Đằng kia thích khách vừa hô lên vừa lao về phía đó, ba người kia nhìn qua lại chẳng thấy gì, song cũng không dám lơ là. Triệu Hồi Sư vội vàng giơ trượng chuẩn bị gọi thú cưng, vì thời gian chúng tồn tại có hạn. Mỗi lần gọi lại cần lượng lớn pháp lực, Triệu Hồi Sư thường chỉ gọi lúc đang đấu hoặc bắt đầu giao đấu, rất hiếm khi triệu hồi thú ra rồi dẫn lông nhông khắp nơi. Đoạt! Một tiếng súng vang, một chùm lửa. Viên đạn bay đến, cắt đứt quá trình đọc phép gọi thú của Triệu Hồi Sư. Tam đoạn chạm. Xiên lên. Xem kiếm. Rút đao chạm. Đâm liên chớp. Xiên lên. Còn chưa thấy mặt cũng chả thấy tiếng đối thủ, bốn người đã thấy cả một đống bóng thoại dài dặc chạy phía trước. Nháy mắt xứng người, kéo theo một giây do dự, kiếm khách Lưu một đầu đội bóng thoại đã xông tới bằng một chiêu tam đoạn chạm. Một kiếm này bổ thẳng lên Triệu Hồi Sư, cắt đứt quá trình đọc phép triệu hồi lần hai. Đến rồi, cả đám thảng thốt kêu lên. Triệu Hồi Sư bị tấn công liều mình nghĩ cách thoát thân, ba người khác vội chạy lại, phù phép, chém đánh, ám sát bổ về phía Lưu Một. Đúng lúc này trước mắt ba người nhắng lên, một bóng người vọt đến trước mặt họ, tay vung lên, soạt một cái, một chiếc khiên to đến quá thể chắn trước mặt cản lại toàn bộ công kích của ba người. Pháp Sư Nguyên Tố dùng chiêu không mạnh, nhưng hồ quang thiểm quanh thân thích khách và dược trận của dược kiếm sĩ lại không hề nhẹ nhàng với hình thái khiên của Ô Thiên Cơ trong tay quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu bị buộc đẩy lùi ra sau. Moa, anh đụng tôi rồi. Quân Mạc Tiếu lùi lại đụng phải Lưu Một. Với cao thủ thao tác cực kỳ tinh vi như họ thì chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể bị ảnh hưởng. Hoàng Thiếu Thiên la oai oái. Khiên nhẹ, Diệp Tu nói. Ô ô, nặng bao nhiêu thế? Hoàng Thiếu Thiên tò mò hỏi. Ồn ào quá, nắm chặt thời gian, Diệp Tu nói. Bong bóng thoại cứ tuôn tằng tằng. Triệu Hồi Sư không thể gọi thú sẽ không thể đánh đấm được gì, tuy cũng có nhiều Triệu Hồi Sư khấm khá, thường dùng ít điểm kỹ năng học thêm vài kỹ năng dưới cấp 20 của Pháp Sư chiến đấu. Triệu Hồi Sư này cũng học, chẳng qua giờ nhận ra thật quá phí điểm. bởi những kỹ năng gã học đều thật vô dụng, có dùng thì cũng chỉ có hai kết quả. Phá chiêu, hoặc là cắt ngang. Hắn nhìn những bóng thoại nêu tên từng kỹ năng đang lết đến gần, trông thật giống thông báo từ hệ thống, mà bản thân bị chối kỹ năng đó đánh trúng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tài nào xoay sở. Ba đồng đội của gã đang bị Quân Mạc Tiếu giữ chân, hơi sức đâu đi giúp gã, nhìn một lúc, gã còn chợt nghi rằng, nếu không ai tới cứu viện, chỉ e ba đồng đội của mình chẳng trụ được đến cuối cùng. Cứu viện trở thành tia hy vọng duy nhất, nghĩ đến đây Triệu Hồi Sư chợt nhận ra sao hai người này lại kết hợp với nhau rồi, chẳng phải mới nãy còn mỗi người một em sao. Song gã cũng chả ngẫm nghĩ sâu xa, bởi sau cả tá chiêu công kích như mục giới thiệu chương trình Triệu Hồi Sư anh dũng hy sinh dưới kiếm của Lưu Một. Nghề áo vải mà, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên chọn đội họ để phá vòng vây, chỉ vì một điều giết nhanh gọn lẹ. Mục tiêu đầu tiên là Triệu Hồi Sư cũng có ý cả. Triệu Hồi Sư không có thú mỏng manh mặt người ăn hiếp, nhưng nếu để gã có thời gian gọi thú thì chính là nghề cù nhầy nhất, có thế câu được rất nhiều thời giờ. Hai vị đại thần đã ra trận thì chuẩn không cần chỉnh, ra tay phủ đầu Triệu Hồi Sư ngay, hóa kiếp cho nghề câu giờ này không thể phát huy sức mạnh vốn có mà về chầu tổ tiên. Đáng ra anh phải giết mới đúng, cấp anh cao hơn, công kích cũng cao, giết nhanh hơn. Hoàng Thiếu Thiên xử Triệu Hồi Sư xong lập tức tham gia vào cuộc chiến bên này, muốn hắn ta im lặng là hoàn toàn không thể. Chú nói gì cơ? Diệp Tu hỏi, tay điều khiển Quân Mạc Tiếu dùng Long Nha hất bay Pháp Sư Nguyên Tố. Diệp Tu không cho Quân Mạc Tiếu đuổi theo bởi Pháp Sư Nguyên Tố chả đứng lên được nữa. Đồ má! Hoàng Thiếu Thiên chửi thề, cao hơn mình 4 cấp, vũ khí bạc mạnh hơn, nhiều kỹ năng hơn. Sức chiến đấu quả thực hơn hẳn kiếm khách của mình, người ta một chọi ba mà thời gian giết chết một mục tiêu lại ngang nhau. Vậy nên tôi mới bảo anh đi xử Triệu Hồi Sư sẽ nhanh hơn mà, Hoàng Thiếu Thiên cứng đầu không bỏ lập luận. Chặn tên kia, giờ là hai chọi hai, Diệp Tu không cần phân tâm lấy một chọi hai nữa, tập trung vào thích khách trước mặt, chừa sử kiếm sĩ cho Hoàng Thiếu Thiên. Xem kiếm. Bong bóng thoại lại phun ào ào, không chỉ đối thủ vừa kiếm sĩ của Hoàng Thiếu Thiên, mà thích khách bên kia trông thấy mục giới thiệu kỹ năng cũng khó đỡ. Gã nhận ra kỳ thực tay kiếm khách kia công kích không nhanh như bóng thoại của hắn, tốc độ không bằng vì hắn dùng một cây kiếm bự tổ chẳng, ấy thế mà, bong bóng thoại lại cứ tuôn ra chẳng dứt, chả lẽ là gõ bừa. Thích khách vốn dưới cơ của Diệp Tu còn bị đám thoại vớ vẩn của Hoàng Thiếu Thiên thu hút. Đương nhiên số phận ra sao chẳng phải bàn, thoáng chốc đã bị Quân Mạc Tiếu xử đẹp, vừa kiếm sĩ bên kia cũng bị Hoàng Thiếu Thiên đè đầu cưới cổ, không trụ được bao lâu, Diệp Tu quay góc nhìn Quân Mạc Tiếu ra chung quanh, lại không hề thấy bóng dáng đối phương đến cứu viện, việc mở đường thuận lợi hơn hai người nghĩ, cứ tưởng chỉ giết được hai ba tên là phải xoay cách thoát thân, giờ nhìn lại đã dẹp được cả đội. Xem kiếm, xem kiếm, xem kiếm, xem kiếm. Cuối cùng phía Hoàng Thiếu Thiên cũng chỉ còn viết được hai chữ này, tuy vẫn tấn công nhưng đều là kỹ năng công kích bình thường. Diệp Tu thấy vậy biết tên này hết pháp lực rồi, chạy lại giúp hắn ta diệt nhanh rùa kiếm sĩ, tiện thể ném ra ít đồ ăn với thuốc. Chuồn thôi, Hoàng Thiếu Thiên điều khiển Lưu một lụm đồ xong nói. Giờ vẫn chưa thấy ai đến, có gì đó là lạ, Diệp Tu nói. Hoàng Thiếu Thiên nhìn đồng hồ, tính khoảng thời gian đội gần nhất có thể đến, đáp tiếng ờ rồi lại nói, đáng lý khi chúng ta giết hai người xong tụi nó phải tới rồi. Thời gian gấp đôi chúng vòng đi đâu? Diệp Tu di chuyển góc nhìn Quân Mạc Tiếu. Hay tụi nó bỏ bốn người này thừa cơ bao vây hai chúng ta rồi? Hoàng Thiếu Thiên phỏng đoán. Vị trí này Diệp Tu nhìn tọa độ, là bẫy. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 205 tuổi bây đã bị bao vây. Ngủm một tên. Lại một người nữa ác. Nhanh quá. Chuyện gì đã xảy ra? Đội ngũ bên cạnh sao còn chưa chạy tới? Trong kinh đoàn của các công hội,

nhảm hả mãi bong bóng thoại của Hoàng Thiếu Thiên vẫn rất sắc bén. Chúng em tới rồi, một tiếng nói vang lên phía sau hai người, hai bóng người nhảy ra từ lửa đạn khói súng ấy cũng không phải ảo ảnh. Phong Sơ Yên Mộc và Mộc Vũ Tranh, phong của Tô Mộc Tranh vốn cùng một khuôn, đều là tay cầm pháo hạng nặng, tóc dài bay phấp phới, sự mỏng manh của nhân vật nữ xen lẫn với vũ khí nặng của bậc thầy pháo súng tạo nên sự xung đột cực kỳ mãnh liệt. Hai phong cách ấy cùng dẫn đến sự rung động mạnh mẽ. Phía sau cô tất nhiên là một tấc cho của Kiều Nhất Phàm, từ cách di chuyển từng bước nhỏ có thể thấy được sự cẩn thận của người này. Lúc này ánh đao hiện lên, một mũi nhọn mang ánh tím bổ đến, vừa chạm chém chúng một người vừa định lại gần. Đi vậy đến đây sao, những người này là ai, bằng hữu của ông hả? Ái ra bên hướng khác cũng truyền đến một tiếng nói, bánh bao xâm lấn khóa yết hầu một gã người chơi rồi vọt lên đập gạch như đập dưa lên đầu người ta. Phía sau cậu xuất hiện một tên triệu hồi sư đi rừng tự mình vấp cành cây té ngã. Phía sau là một bầy thú cưng đã được triệu hồi cũng đi loạn xạ khắp tứ phía. Hiển nhiên chủ nhân căn bản không chỉ huy bọn chúng hợp lý. Đùng. Tiếng động nghe tương tự tiếng pháo, thế nhưng người chơi có kinh nghiệm vừa nghe đã biết đây là tiếng nổ vang từ lạc hoa trưởng của pháp sư chiến đấu, chợt nghe một tiếng to nhỏ này, cũng biết có ba mục tiêu bị đánh trúng. Quả nhiên, trong rừng có ba người chơi đã bị đánh bay, chẳng qua đều thực hiện xong thao tác chịu thân, lăn một vòng lập tức đứng dậy, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cầm theo chiến mâu, sau lưng vọt ra một đám huyễn văn sáng long lanh. Không nói một câu đã đuổi đánh người chơi gần nhất, hôm nay số lần cô chết hơi bị nhiều. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 206, một nghề đầy khí phách. Tim cô ẩm tan nát rồi. Xét theo số lượng thì bọn họ chiếm lợi thế, nhưng chất lượng thì khác đấy ạ. Năm người luôn hồi lại rất vất vả mới đối phó được hai người Quân Mạc Tiếu và Lưu Một, còn gắng trụ vững là vì trông cậy vào các công hội khác mau vây giáp công. Kết quả thì sao, các công hội khác cũng bị tập kích, đội của Quân Mạc Tiếu đều chạy tới hết cả rồi. Cô ẩm không nói rõ được những người ấy mạnh cỡ nào, nhưng chắc không kém mấy với kiếm khách cấp 27 Lưu Một nhỉ. Trên màn hình vì Lưu Một không ngừng di chuyển nên khắp nơi phủ đầy bong bóng thoại, tim của cô ẩm giờ cũng lạnh đi một nửa. Đường Nhu lên sàn bằng cách thao tác Hàn Yên Nhu đánh ra lạc hoa trưởng thổi bay ba người ra xa, trông càng gây chấn động. Đường Nhu tới dũng mãnh, thoát thân cũng dũng mãnh. Những người khác đều phải né tránh, mà cô nàng rõ ràng một đường đánh giết từ thành không tích ra. Đi dạo trong thành để phục hồi trạng thái lâm nguy, Đường Nhu ở nơi hẻo lánh đã chú ý đến việc luôn có người xuất hiện quanh mình, không còn gì để nghi ngờ, chắc chắn đó là người của những công hội lớn muốn theo dõi cô, lại không chỉ có một. Nhưng Đường Nhu cũng chả thèm quan tâm, mua thuốc thang đầy đủ xong lập tức lao ra khỏi cửa thành không tích. Bên ngoài thành có không ít người chơi của các công hội đang lởn vởn xung quanh. Họ không chờ đợi riêng gì Đường Nhu, cả đám còn chuẩn bị nghênh đón bất kỳ ai bị giết về chủ thành bất cứ lúc nào. Hàn Yên Nhu chết quay về chủ thành, ai nấy đều biết, nhưng Hàn Yên Nhu bất ngờ xông thẳng ra, không ai ngờ đến. Trong mắt bọn họ đây chính là một hành động ngốc nghích. Kết quả một cô em gái như Đường Nhu lại cố tình lại làm vậy. Trước khi đi cô đã nhắn tin cho Diệp Tu. Diệp Tu cũng không ngăn cản, hắn để cho Đường Nhu cứ thế thử một lần, cùng lắm thì thất bại lại rớt 10% kinh nghiệm thôi. Trong mắt Diệp Tu cũng chả có gì lớn lao, hắn đồng ý Đường Nhu làm vậy, đương nhiên cũng có nguyên nhân, bởi vì nghề của Hàn Yên Nhu là pháp sư chiến đấu. Tuy rằng Diệp Tu được xưng là bách khoa toàn thư của Vinh Quang, tinh thông toàn bộ các chức nghiệp, nhưng pháp sư chiến đấu chắc chắn vẫn là nghề mạnh nhất trong 24 nghề của hắn. Các loại huyễn văn cường hóa thuộc tính, độ dài vũ khí và phạm vi tấn công, thao tác hợp lý có thể đánh bay đối thủ thật mạnh. Đủ loại ưu điểm của pháp sư chiến đấu, Diệp Tu lại chả quá rõ ạ. Nếu Đường Nhu không phải nghề này, Diệp Tu sẽ giúp cô nghĩ một phương pháp thích hợp hơn, nhưng làm pháp sư chiến đấu, phương pháp thích hợp nhất chính là xông đến. Pháp sư chiến đấu nên có sự dũng mãnh bá đạo ấy, để chơi hợp một nhân vật, có khi không đơn giản chỉ dựa vào thao tác và ý thức, mà càng cần hơn nữa một loại khí chất. Ý chí đầy bốc đồng này của Đường Nhu, Diệp Tu thấy cực kỳ phù hợp với pháp sư chiến đấu. Nếu không trước lúc cô chọn nghề thì Diệp Tu đã đề cử nghề hợp lý hơn, giống như gợi ý Kiều Nhất Phàm dùng trận dược vậy. Cho nên bây giờ, Diệp Tu tuyệt đối sẽ không ngăn cản Đường Nhu làm loại hành động trông khá ngu ngốc trong mắt người khác này. Dù thật sự cứ thế mà chết, Diệp Tu vẫn thấy đáng thử một lần. Đây là lĩnh hội sự tinh túy và bồi dưỡng nên khí chất của nghề. Cuối cùng Đường Nhu xuất hiện ở đây, vậy chắc rằng cô nhóc đã làm được toàn bộ. Với việc này, Diệp Tu cũng thấy sục sôi cả lên. Hắn có thể tưởng tượng được những người thủ ở cửa thành đã nghẹn họng chân chối đến nhường nào khi cô nhóc đơn thương độc mã xông từ thành không tích ra đến tận đây. Bọn họ đương nhiên thi nhau hội đồng hàn yên nhu, muốn thoát khỏi vòng vây của họ sẽ rất khó khăn, nhưng càng là chuyện khó, Đường Nhu lại càng hăng say lao vào. Với cô, cuộc phá vây ngoài thành này là một lần trình độ được phát huy vượt trội, lấy phá vây là mục đích, cô chú ý tới từng chi tiết, tuy không hoàn toàn đánh chết mỗi một đối thủ gặp phải, nhưng khí phách của pháp sư chiến đấu đã hoàn toàn thể hiện trên tay cô. Khi mà cô nhóc hung hăng chọc thủng tuyến vây công của đối thủ, những người chơi bị phá vây chỉ có thể dùng một từ để hình dung cảm thụ trong lòng mình lúc này loạn. Đúng vậy. Họ không hy sinh bất kỳ ai, thậm chí số người không hề giảm, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy loạn. Cả đám vốn không phải chuẩn bị để chỉ chặn một người hay một đối thủ, họ thậm chí còn chờ để chặn và chỉnh chết mỗi người sống lại trong thành của đội quân Mạc Tiếu. Nhưng kết quả thì sao? Chỉ mình Hàn Yên Nhu, dùng một phương thức cao quý là chạy ra đánh thẳng, ý nghĩa tồn tại của họ đã bị xóa sạch. Họ thậm chí không biết mình nên đuổi theo hay không. Vì đấy là một mệnh đề mà họ chưa từng nghĩ đến, trong ý thức của họ không thể có người nào xông ra được khỏi vòng vây ấy, nhiều lắm cũng chỉ là lui về khu an toàn của chủ thành thôi, họ vẫn cho rằng như thế. Cho nên việc Hàn Yên Nhu giết thẳng ra phá vỡ vòng vây khiến tất cả đều ngây dại. Bọn họ muốn đuổi, nhưng nếu đều đuổi theo trong chủ thành có người chết đi sống lại rồi lao ra thì phải làm sao đây? Do dự, xin chỉ thị, sau đó mọi người phát hiện không còn cần thiết nữa. Ngay cả tàn ảnh của Hàn Yên Nhu cũng không thấy nữa. Đoàn thể không có người chỉ huy thống nhất, ai đánh phần người đấy, dù đã chuẩn bị đầy đủ quân thủ hộ ngoài thành cũng tồn tại lắm vấn đề, thế nên tình huống ấy xảy ra hết lần này đến lần khác. Trong rừng không chi cô ẩm cũng ngầm được xem đã từng chỉ huy một lần. Dưới sự chủ tính rõ ràng như thế, tác dụng của 20 người nên được phát huy trọn vẹn, gã vốn có thể hạn chế quân Mạc Tiếu và Lưu Mục một lần. Chỉ tiếc, những người khác trong tiểu đội của quân Mạc Tiếu thình lình đuổi tới hoàn toàn phá hủy kế hoạch của gã. Ha ha, đến đây đều đến đây cả đi, có người mới à? Triệu hồi sư Hạ Moa, anh tìm đâu tên triệu hồi sư dởm này, lung tung dữ vậy bây ế. Tên đó nhảy trúng cây kìa, thấy không thấy không? Triệu hồi sư của anh đụng trúng cây kìa, biết chơi không đấy? Hoàng Thiếu Thiên vừa chém người vừa lại nhảy cùng quân Mạc Tiếu đối mặt với năm đối thủ, thế mà hắn ta còn rảnh rỗi chuyển góc nhìn chú ý những người khác. Lão đại bánh bao xâm lấn bên này một gạch đánh ngất đối thủ rồi cùng Diệp Tu báo danh. Khi Diệp Tu xoay qua nhìn cậu triệu hồi sư quá lộn xộn cũng khiến hắn thấy ghét bỏ, nhưng nhìn đến ít treo trên đỉnh đầu người ta lại kinh ngạc không thôi. Muội quang khéo thật đấy nhỉ. Lão đại đây là cậu bạn em quen được dưới đáy giếng, bánh bao xâm lấn giới thiệu muội quang cho Diệp Tu. Chào cậu, Diệp Tu chào hỏi với muội quang. Muội quang lại như không nghe thấy, nhân vật run rẩy ở kia, Diệp Tu vừa nhìn đã biết ngay người này đang luống cuống thao tác. Nhìn mấy em thú cưng ngập ngừng hành động của cậu ta, Diệp Tu rơi đầy mồ hôi, hắn dám chắc, đây hẳn là một người mới ngay cả phím tắt cũng không nhớ nổi, lúc thao tác kỹ năng e rằng vẫn phải cúi đầu ngó phím xác nhận chữ, còn thường hay thao tác thất bại, dẫn đến nhân vật run run tựa như đồng kinh lại chẳng hề có kỹ năng nào bay ra. A đù, đánh lén bánh bao xâm lấn đang nói chuyện với Diệp Tu, ai ngờ sau lưng bị người bắn lén, vừa vội nhảy sang bắt người, vừa trách mũi quang ông làm gì thế hả, ông cứ thế này sao tôi có thể yên lòng để ông bảo vệ sau lưng mình. Mũi quang nào để ý bánh bao xâm lấn, giờ cậu khống chế được đám thú của mình không đụng phải cây cũng khó khăn lắm rồi, Diệp Tu ở khu 10 lâu thế. Người có thao tác dở em như vậy chỉ mới thấy được hai người, một là cô nàng người mới trầm ngọc, một là triệu hồi sư mũi quang này, ngấm lại bài hướng dẫn ngu ngốc tỉ mỉ của cậu ta, Diệp Tu xác định 100% tên nhóc này chắc chắn chỉ đọc hướng dẫn và xem video rồi viết nên hướng dẫn kia, với trình độ của cậu ta, đánh bản mà không có đại thần như mình trấn thủ, đảm bảo là sát thủ của đội, đánh nhiêu lần diệt đoàn bấy nhiêu, cũng mệt thay tên nhóc dám viết bài hướng dẫn tỉ mỉ kia, bản thân cậu ta có thể làm được mấy thứ mình ba hoa ư. Ai nha, lâu quá không gặp em gái Hàn Yên Nhu vẫn lợi hại như trước, một đánh ba mà vẫn uy phong hai đứa anh lại không bỏ đám này được. Mãi không giết được cả năm, em lại góp chút sức nào a đù, sao ông anh chạy rồi đù má, tên vô liêm sỉ trọng sắc khinh bạn, Hoàng Thiếu Thiên lại bắt đầu bắn liên thanh, ai ngờ quân mạc tiếu của Diệp Tu đột nhiên phi súng bay ngược ra, lại lao đến sau lưng Phong Sơ Yên Mộc rồi dùng đạp bắn giấm ngã một tên đang vòng phía sau cô nàng. Bấy giờ, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh xoay nửa người. Một pháo chống tăng bắn về phía đối tượng vốn do quân mạc tiếu tấn công, hai người thoáng chốc trao đổi mục tiêu công kích, nhưng lại không hề thấy thế công bị gián đoạn. Đánh văng chúng qua đây hết, Diệp Tu đứng giữa hô hào. Ôi mẹ nó, ác quá đi một người cũng không tha sao có điều rất hợp ý tôi, Hoàng Thiếu Thiên vừa hét vừa phi thân lên ra ngân quang lạc nhẫn. Hắn thao tác chiêu này rất nhanh, người chơi bình thường nọ hầu như không cảm nhận được hắn đã nhảy lên, cứ như đứng tại chỗ phóng chiêu quả thực giống y bất không nên xuất hiện vậy. Năm người không kịp né tránh nên bị đánh ngã hết, có kẻ chịu thân thành công có kẻ chịu thân thất bại, lưu mục của Hoàng Thiếu Thiên đã sớm nhảy lên trước xuất hiện sau lưng chúng, đại kiếm ra chiêu rút đao chạm, ba tên chịu thân thành công thế mà xui xẻo. Vừa lăn lên khỏi mặt đất đã bị kiếm này chém chúng, bay tới tấp vào giữa vòng vây. Ba em đến nè, nhận hàng, còn hai em sẽ đưa đến ngay, miệng pháo của tên này mãi không chịu ngừng, giờ thấy nhiều người nên càng thêm hưng phấn. Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm cũng nghe theo chỉ dẫn của Diệp Tu, mỗi người đuổi bắt đối thủ rồi đánh văng vào giữa vòng vây, 18 người của công hội lớn vốn đã vây thành một vòng. Sau khi đám người Tô Mộc Tranh đến thì vòng không ra vòng, sơ hở nơi nơi, bấy giờ không hề có chút phối hợp, mạnh ai nấy chiến, có chút người đã nhận ra dù có nhiều người cũng chắc chắn không địch nổi, dần già nản lòng, Diệp Tu chú ý điều ấy từ lâu, nên giờ mới kêu gọi mọi người. Năm đối thủ phía hắn để hết lại cho Hoàng Thiếu Thiên, sau khi quân Mạc Tiếu bay vào giữa giúp Tô Mộc Tranh ngăn cản sau lưng, lại lập tức đến chỗ bánh bao xâm lấn viện trợ. Này, thu hết thú cưng của cậu vào đi, quân Mạc Tiếu lao đến bên này xong, điều đầu tiên là nói với Mũi Quang một câu. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 207 bản hướng dẫn của cậu. Tại sao góc nhìn nhân vật của Mũi Quang không chút di dịch, tiếp tục chừng mắt nhìn đám thú cưng trước mặt mình. Triệu hồi sư cấp 30 đã có 2 tiểu linh tinh hệ lôi, hỏa, mỗi loại triệu hồi được 2 con tồn tại 30 giây. Ngoài ra khi cấp 5 là có thể học được kỹ năng triệu hồi rụt lùn, thời gian tồn tại của sinh vật được triệu hồi khá dài, 90 giây. Lượng thú cưng mắc mà triệu hồi sư cấp 30 có thể triệu hồi tổng cộng là 5 con, lúc này đang nhí nha nhí nhố chạy lung tung trong tầm nhìn của Mũi Quang. Từ động tác nhân vật liên tục của cậu ta, Diệp Tu biết cậu ta đang cố gắng chỉ huy thú cưng của mình, chỉ là thao tác của cậu ta quả thật không đủ nhanh không đủ chuẩn, miễn bàn tới khá nhiều các thao tác sai lầm khác. Với kinh nghiệm chơi Vinh Quang 10 năm của Diệp Tu, vậy mà không nhìn ra ý đồ thao tác của cậu ta là gì. Mũi quang cũng không phải gà mờ bình thường, từ việc cậu ta có thể viết ra được bài hướng dẫn ngu ngốc, Diệp Tu biết tri thức lý luận của cậu ta khá vững chắc, cho nên thao tác của người này hẳn là có mục đích, không đánh bậy đánh bạ như gà mờ đích thực. Nhưng do thao tác quá loạn xà ngầu, trông đám thú cưng của cậu ta chạy lung tung, đần mặt và bị cây cản đường, Diệp Tu thật sự nhìn không ra. Lão đại, tôi chỉ điểm ông, nghe vài điều hưởng phúc suốt đời luôn, bánh bao xâm lấn ném gạt qua khiến mũi quang chú ý. Mũi quang cuối cùng cũng chuyển góc nhìn sang Quân Mạc Tiếu bên cạnh. Quân Mạc Tiếu, tôi đã đọc những bài hướng dẫn của cậu. Diệp Tu vừa nói vừa dẫn Quân Mạc Tiếu xông ra ngoài. Thú cưng của mũi quang quấn thành một cục, nhưng bản thân cậu ta lại có địch thủ. Ban đầu tên địch thủ có hơi bối rối, nhưng gã nhanh chóng nhận ra triệu hồi sư này không làm được trò trống gì, song gã cũng không muốn ôm đồm thêm phiền toái, đang tìm đường thoát thân. Diệp Tu cũng không trông mong mũi quang có thể chỉ huy thú cưng ngăn người lại. Ồ, thế nào, lời của Diệp Tu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mũi quang, cậu ta cũng vội chạy theo. Kết quả Quân Mạc Tiếu bên cạnh lại đứng bất động không nói năng gì. Ê, thế nào chứ, mũi quang sốt ruột hỏi. Kết quả nghe được tiếng bùm vang lên phía kia, vừa nhìn Quân Mạc Tiếu đang xuất chiêu Lạc Hoa Trưởng bắn người chơi đang lơ lửng kia sang đây. Thuật phân thân, mũi quang kêu lên, xong lại một trận buồn bực, dạng chỉ biết lý luận như cậu ta không thể nhận biết thuật phân thân ngay lập tức, cứ chầu trực đứng đây nói chuyện với ảnh phân thân. Mà người chơi bị Quân Mạc Tiếu trưởng tới bên cạnh cậu ta nhanh như cắt một cái chịu thân trở mình bật dậy, hoảng hốt khi trông thấy mũi quang kế bên, sau đó một cái kỹ năng đánh ra. Mũi quang luống cuống tay chân, vừa muốn lăn vừa muốn chạy, trong lúc nhất thời đầu óc nảy lên 4-5 ý nghĩ, nhưng vào tay lại không thi triển ra được, mắt thấy sắp bị trúng chiêu, kết quả lại là 3 tiếng bùm bùm bùm vang liền kề. Quân Mạc Tiếu bên kia một phát pháo chống tăng bắn nổ người chơi nọ, tiếp đó đã nhanh chóng vọt trở về. Viết không tồi, rất chi tiết, không sơ suất chỗ nào, nhưng không thực tế. Quân Mạc Tiếu vừa về, Diệp Tu lại tiếp tục nói tiếp lời vừa nãy với mũi quang, tiến lùi vô cùng tự nhiên. Hừ, lại là không thực tế, mũi quang cực kỳ khó chịu nói, đây là lời bình cậu ta nhận được nhiều nhất kể từ khi đăng bài hướng dẫn, vốn tưởng loại đại cao thủ siêu cấp như Quân Mạc Tiếu sẽ có đánh giá khác, ai ngờ cũng như số đông, mũi quang nhất thời cảm thấy tên cao thủ này bất quả cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi. Đúng vậy, đấu pháp phức tạp kỹ lưỡng như thế, người bình thường căn bản không thể thực thi hết mọi thứ từ trên xuống dưới, Diệp Tu nói. Đó là do trình độ không đủ, trình độ đủ thì có thể làm được, mũi quang nói. Tôi có thể làm được, nhưng tôi sẽ không làm theo hướng dẫn của cậu, Diệp Tu nói. Vì sao, mũi quang ngẩn ra? Bởi vì tôi có thể làm được, Diệp Tu nói. Anh có ý gì, mũi quang vô cùng khó hiểu. Người có thể làm được, tùy tiện cũng có thể giết chết bốt bằng các phương pháp khác, cần gì phải cẩn thận án theo từng bước một của cậu để đánh, Diệp Tu nói. Mũi quang ngẩn ra. Kiểu viết bài chỉ dẫn giết quái thế này vốn là viết cho những ai không biết giết xem, phương pháp càng đơn giản càng tốt, nhưng cậu thì làm ngược lại, phương pháp phức tạp cần người chơi cao cấp mới làm nổi, người chơi cao cấp không cần những bài hướng dẫn này, cậu viết hướng dẫn cho những người không hướng dẫn. Đấy có phải là không thực tế, Diệp Tu nói. Đó, mũi quang không thể nói nên lời, đạo lý này rất đơn giản, nhưng không hiểu sao chính cậu ta lại không nhận ra. Lúc cậu ta nghiên cứu ra phần đầu tiên của bài hướng dẫn ngu ngốc cũng rất đắc chí, kết quả lại không được ai thừa nhận, cậu cũng không từ bỏ, viết hết bài này đến bài khác. Hy vọng ai đó có thể thấy được sự đúng đắn trong bản hướng dẫn của mình. Giờ cậu ta rốt cuộc cũng rõ rồi, bản hướng dẫn của cậu ta quả thật đúng đấy, nhưng đồng dạng lại không có tính thực dụng trong ấy. Theo như lời của Diệp Tu, những bài hướng dẫn của cậu dành cho những người không cần hướng dẫn. Muội Quang kinh ngạc đứng ở đó, thậm chí còn quên khống chế thú cưng của mình. Mãi tới khi nghe Quân Mạc Tiếu bên cạnh mình đang chiến đấu lên tiếng, cậu định nghĩa bài hướng dẫn của cậu là hướng dẫn dành cho những kẻ ngu ngốc lầm rồi. Bản chiến lược đó tuyệt không phải cho kẻ ngu, nó rất cao cấp. Chỉ tiếc là đồ bỏ, Muội Quang lẩm bẩm. Cậu muốn làm một bài hướng dẫn cấp cao có giá trị không? Diệp Tu cười nói. Đương nhiên. Đi nghiên cứu phó bản đi, Diệp Tu nói. Phó bản. Làm thế nào để tạo kỷ lục phó bản cao nhất? Đây mới là nơi cần bài hướng dẫn tấn công cấp cao, Diệp Tu nói. Kiểu đấy đã có rất nhiều rồi, Muội Quang nói. Thật ra cậu ta đã trông thấy những bài hướng dẫn quá trình đánh phó bản tường tận. Lại không có hướng dẫn chỉ cách giết bốt tường tận nào, mới bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm một bản chỉ dẫn giết bốt chi tiết. Song hiện tại cậu ta đã hiểu, có bản hướng dẫn quá trình đánh phó bản, đó là vì có người cần chấm phẩy, bốt thì không, không phải vì không có ai viết, mà là phương diện này không cần chỉ dẫn như thế. Cậu có thể viết rất tốt, Diệp Tu nói. Muội Quang tâm niệm khẽ động, tôi từng viết một bài về Mai Cốt Chi Địa, anh đọc chưa? Đọc rồi, Diệp Tu nói. Thế nào? Muội Quang có phần hồi hộp, tuy đã biết suy đoán vũ khí cam của mình bị bánh bao xâm lấn phủ nhận không đáng tin, nhưng cậu ta vẫn cực kỳ muốn xác thực bản thân mình sai lầm đến đâu. Cũng không tệ, có điều, phát hiện của cậu chưa đủ nhiều, Diệp Tu nói. Hả? Bốt thây ma bai ly thứ hai cũng có thể khiến nó mắc kẹt đến chết, Diệp Tu nói. Làm thế nào gây mắc kẹt nó? Muội Quang kinh ngạc. Hướng 8 giờ của bốt, trên vách tường có một cái đồng, cậu biết không? Không biết. Chính là chỗ đó, kéo bốt vào đó là được rồi. Vậy đội các anh có bao nhiêu món vũ khí cam? Muội Quang lại vội hỏi. Một món, Diệp Tu nói. Lúc ấy trong đội có lưu một của Hoàng Thiểu Thiên cầm kiếm quang hấp huyết cấp 25. À, Muội Quang đỏ mặt, cậu từng suy đoán chắc cú rằng bọn họ có ngần ấy trang bị cam, cậu tin Quân Mạc Tiếu không cần thiết phải lừa mình. Nhưng có một vũ khí bạc, Diệp Tu nói. Vũ khí bạc? Muội Quang kinh ngạc, bất giác chú ý tới ô thiên cơ trong tay Quân Mạc Tiếu. Vừa lúc Quân Mạc Tiếu đang một trưởng đánh bay đối thủ đang trồi lên rồi cực nhanh dùng rút đao chạm bổ sung thêm thương tổn, Muội Quang đứng gần thấy vũ khí vốn đang là chiến mâu đột nhiên rút lại, tiếp đó từ bên dưới lòi ra một thanh kiếm xuất chiêu rút đao chạm. Chính là nó, Muội Quang kêu lên. Đúng vậy. Có thể biến hóa hình thái, cho nên sẽ không có thời gian đóng băng đổi vũ khí, Muội Quang hô. Ô, người mới như cậu, lại khá hiểu biết về cách chơi cũ của tán nhân. Lúc nghiên cứu đấu pháp Mai Cốt Chi Địa của các anh, đã từng cố ý nghiên cứu khá nhiều tư liệu về tán nhân, Muội Quang nói. À, Diệp Tu đáp, đúng vậy, thanh vũ khí này cơ bản đã vượt khỏi hạn chế không thể tùy ý thay đổi vũ khí của tán nhân. Diệp Tu vừa nói, Quân Mạc Tiếu vừa truy đuổi theo mục tiêu. Muội Quang lúc này hoàn toàn không màn tới đám thú cưng của mình nữa, vội vàng theo sau Quân Mạc Tiếu. Cơ bản đã vượt khỏi Muội Quang chú ý tới cách dùng từ của Diệp Tu. Ừ, cậu xem. Trong lúc chuyển đổi hình thái, dù thế nào cũng phải cần một chút thời gian, Diệp Tu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nó không thể khắc phục hoàn toàn à? Muội Quang hỏi. Chỉ có thể tăng tốc độ thao tác của tay, nhanh hết khả năng, Diệp Tu nói. Vũ khí này quá thần kỳ, Muội Quang sợ hãi than. Cậu cũng có nghiên cứu về chế độ? Diệp Tu hỏi. Có để ý một chút, nhưng mà cái đó rất phức tạp, tôi thấy ít nhất cũng phải hiểu rõ hết toàn bộ các thiết lập của Game. Hơn nữa không thể thiếu nhiều thực tiễn, còn phải cần một số tiền khổng lồ, với người chơi bình thường chỉ sợ không cáng đáng nổi, Muội Quang đáp.

người nào người nấy cứ như quyết cướp đoạt họ cho bằng được, cuống cuồng xông lên. Không biết bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu vũ khí cùng rơi trên người họ, ánh sáng chói lóa hòa lẫn cùng máu tươi, ba người thoáng chốc trở thành ba cái xác, trong ba người ấy còn có cô ẩm, thân là nhân vật cấp hội trưởng, gã chắc chắn là người có thực lực mạnh nhất trong 18 tên, gã đã cố chống đỡ đến cùng, nhưng cũng không thể thay đổi số mệnh sau cuối của mình. Giây phút sinh mệnh cạn kiệt, thế giới của gã chỉ còn màu xám trắng. Trước khi mất đi âm thanh, gã nghe được một câu cuối, do hai người cùng lúc nói ra: ha ha ha ha, cướp được một em nữa. Vợ lờ tuổi tao là quái hả? Cô ẩm buồn bực, không nhận ra đứa nào đang cười, gã tạch tổn thất không quá nặng nề, chỉ chút tiền bạc và 10% kinh nghiệm mà thôi, anh em nhà gã cũng không bị rơi trang bị. Thế nhưng, diệt đoàn chữ này khiến cô ẩm bị tổn thương sâu sắc. Đoàn đội do gã dẫn đầu gồm 32 người đuổi giết quân Mạc Tiếu, thế nhưng lại bị diệt đoàn. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 210 hiểu lầm tốt đẹp. Rừng không chi, trong khu rừng tịch mịch chỉ thỉnh thoảng mới có người chơi đến làm nhiệm vụ này, cứ thế mà nằm lại 32 xác chết. Đương nhiên xác chết giờ cũng không còn nữa, tất cả đã chọn sống lại về thành. Ngoài trừ cô ẩm ngã xuống sau cùng, gã không vội vã sống lại, bởi vì cuộc tranh đấu trường kỳ này không phải chỉ kết thúc tại đây. Bấy giờ một số lượng lớn người chơi từ công hội đang tiến đến rừng không chi, nhưng tiếc rằng 32 người bên họ đã bị diệt sạch ở đây. Vào lúc này, không ai có thể chỉ chính xác vị trí của đám quân Mạc Tiếu nữa. Cô ẩm cũng không vội sống lại, vì gã muốn thấy hướng đi của đám người này. Cô ẩm cứ như một linh hồn phiêu lãng trên không, nhìn xuống xác chết của mình, nhìn xuống bảy người trong rừng cây. Tiếc rằng gã không nghe thấy tiếng của bảy người. Ha ha ha, tôi giết được một người nữa, ông thua rồi. Bánh bao xâm lấn cười ầm ý bước sang, nói một cách cực kỳ nghiêm túc với mũi quang, vừa nói vừa thưởng thức nhật ký ghi chép của hệ thống. Ý bánh bao xâm lấn bất ngờ kêu lên khó hiểu, góc nhìn hướng đến xác chết trên mặt đất. Cô ẩm thật bất hạnh, gã chính là người cuối cùng bị bánh bao xâm lấn tranh giết. Tuy đang là một cái xác không hồn, nhưng hệ thống không hề bủn xỉn mà cho hẳn cái tên cô ẩm trên xác. Xác chết cũng cần tên, có đôi khi rất hữu ích. Sao thằng này không sống lại, chẳng lẽ còn chưa chết bánh bao xâm lấn lại bắt đầu ngây thơ vô tội, khó hiểu hỏi. Nhân vật đạp lên xác cô ẩm còn nhảy hai cái. Cô ẩm đương nhiên không biết bánh bao xâm lấn đang nói gì, nhưng hành động đạp xác lại khiến cô ẩm suýt hộp máu. Quá đáng rồi nha, cô ẩm quyết nhớ kỹ tên bánh bao xâm lấn. Đúng lúc này cô ẩm đột nhiên nhìn thấy quân Mạc Tiếu hơi ngẩng đầu. Trong trò chơi nhân vật đương nhiên có động tác ngẩng đầu, khi người chơi chuyển góc nhìn lên cao trong mắt người khác, nhân vật đang thực hiện động tác ngẩng đầu. Cô ẩm biết rõ rằng hệ thống hiện chỉ chừa cho mình một góc nhìn, thực tế không hề có linh hồn nào trên không vào lúc này, thế nhưng, nhìn thấy quân Mạc Tiếu ngẩng đầu nhìn chằm chằm, cô ẩm đột nhiên cảm thấy bản thân bị xem thấu. Nhân vật chết. Nhưng người đứng sau nhân vật lại sống sờ sờ đấy. Cô ẩm có cảm giác như đang mắt đối mắt với kẻ đứng sau quân Mạc Tiếu. Hắn biết mình ở đây, trong lòng cô ẩm chợt cảm thấy như thế. Tuy chính gã cũng không diễn tả được ở đây đấy là ám chỉ ý nào. Rồi gã nhìn thấy bảy người quân Mạc Tiếu tản ra, bảy người cùng đi một hướng, nhanh chóng rời xa phạm vi tầm nhìn của mình. Sau khi chết, góc nhìn trên cao của Thượng Đế lấy xác người ấy làm trung tâm, người chơi không thể điều chỉnh gì, bảy người thoát khỏi tầm nhìn của cô ẩm. Đây vốn là chuyện gã muốn thấy, gã muốn dựa vào đó mà phán đoán hướng đi của cả lũ. Nhưng một cái ngẩng đầu của quân Mạc Tiếu lại khiến gã ngơ ngác. Quân Mạc Tiếu biết mình đang nhìn, biết ý đồ của mình, hướng đi này thật sự là hướng chúng đi sao? Cô ẩm bảo trì góc nhìn xám xịt này rất lâu, nhưng không hề nhìn thấy bảy người xuất hiện nữa. Bảy người đã đi rồi, còn đi rất nhanh. theo anh quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã đi đầu tiên. Định đi đâu vậy? Tô Mộc Tranh hỏi. Đối phương chắc chắn còn người đến, mới đầu chúng không biết hướng đi của mọi người, nhưng ngay khi tất cả xuất hiện ở đây, người đuổi giết các em ở vùng đất lưu lạc, chủ thành hay thôn Cáp Đức sẽ chạy sang rừng không chi, Diệp Tu nói. Hiện tại đi đường này có thể tránh né người đến từ những hướng đấy, Muội Quang thế nhưng bổ sung một câu. Ừ, đúng, Diệp Tu đáp. Trốn làm gì, cứ chặn đầu đánh chúng đi, Đường Nhu nói. Đối đầu với những kẻ vừa rồi, chúng ta quả thực chiếm thượng phong, Diệp Tu cười nói, có điều cứ dây dưa mãi cũng không được gì, dù mình có đánh chết chúng hết lần này đến lần khác, cuối cùng người đạt được mục đích vẫn là chúng. Vì sao chúng muốn gì? Đường Nhu hỏi. Cản trở chúng ta luyện cấp, kéo chậm tốc độ luyện cấp của chúng ta, xem ra giờ các cao thủ tinh anh của mọi công hội đều đang đuổi giết chúng ta, nhưng anh dám chắc rằng, mỗi công hội sẽ có ít nhất 2 đến 3 đội tinh anh tiếp tục đánh bản luyện cấp, còn mình thì sao? Trong quá trình dây dưa với chúng, dấu có đánh bại chúng thì thời gian vẫn bị lãng phí, với những công hội lớn như chúng. Những nhân vật đấy có chết đến bỏ luôn cũng chẳng sao, chúng có rất nhiều người, nhiều tài khoản, những áp đó vứt chơi cũng không sợ, nhưng tụi mình lại không vứt được. Diệp Tu nói rất chi tiết, hắn biết người mới quen với Game như Đường Nhu sẽ không rõ mối quan hệ thiệt hơn trong Game Online. Thế giờ mình phải làm gì? Đường Nhu hỏi. Phó bản, vẫn còn phó bản, điều chúng sợ nhất là mình lập nên kỷ lục mà chúng không phá nổi, nên mình cứ lập cho chúng biết mặt, chỉ có làm thế, mới thật sự phá được kế hoạch của chúng, Diệp Tu nói. Rõ rồi, Đường Nhu nói. Ê ê ê, sao lại phó đánh bản rồi, không phải bảo so đấu à? Kỹ thuật của đội ông anh rất được nha, cậu bạn chơi dù kiếm sĩ chưa từng gặp mặt này cũng rất lợi hại, đi nào, tụi mình so tài chút nào, Hoàng Thiếu Thiên kêu gọi. Thế mà được Hoàng Thiếu Thiên khen lợi hại, Kiều Nhất Phàm chợt kích động vô cùng, vậy ra bản thân chơi trận dù là lựa chọn chính xác, hơn nữa còn thể hiện được năng lực của mình. Nên mới có thể khiến Hoàng Thiếu Thiên chỉ gặp một lần đã trầm trồ khen ngợi. Kiều Nhất Phàm tin tưởng đội trưởng Vương Kiệt Hy nhà mình cũng không kém cạnh, không chú ý đến cậu chỉ vì nghề không thích hợp nên hạn chế thực lực mà thôi. Kiều Nhất Phàm được đại thần khen ngợi, khuyến khích và ủng hộ, tự tin dâng trào hẳn, có điều suy nghĩ của cậu có hơi tưởng mở rồi. Hoàng Thiếu Thiên khen cậu. Vì ở đây chỉ là Game Online, coi cậu là một người chơi bình thường, người chơi bình thường có thể làm vậy, hoàn toàn xứng đáng với câu khen lợi hại. Nếu Hoàng Thiếu Thiên biết cậu cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cách nhìn và đối đãi sẽ không thế nữa. Lúc nãy, Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không thiếu những màn chiến đấu đặc sắc, Hoàng Thiếu Thiên lại chẳng khen câu nào, do phân biệt đối xử cả đấy. Kiều Nhất Phàm tiếp xúc chính thức với trận duyệt còn chưa được vài ngày, không thể nào nhanh như vậy đã trở thành nhân vật cấp bậc đại thần được người người kính trọng như hai người kia. Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi, trong giọng điệu của Kiều Nhất Phàm mang chút mừng rỡ, đây là một hiểu lầm, có điều là một hiểu lầm tốt đẹp, thứ mà Kiều Nhất Phàm thiếu chính là tự tin, sự hiểu lầm đẹp đẽ này khiến lòng tin của cậu tăng không ít. Tiền bối gì, cậu kêu ai là tiền bối, rốt cuộc cậu là ai? Hoàng Thiếu Thiên chợt kinh ngạc. Em tên Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm cũng bị dọa sợ, trần chờ trả lời. Kiều Nhất Phàm cậu là, Hoàng Thiếu Thiên vốn là người có suy nghĩ kỹ lưỡng, một câu xưng hô tiền bối khiến hắn đoán được thân phận của Kiều Nhất Phàm, chỉ có người trong giới chuyên nghiệp mới dùng xưng hô tiền bối. Người chơi Game không lịch sự tiền bối như thế, dù có lịch sự, Hoàng Thiếu Thiên và cậu bạn này chỉ mới quen, trình độ của cậu ta trông không phải người mới, làm thế nào chắc chắn mình là tiền bối mà không phải hậu bối chứ? Cậu ta là người của giới chuyên nghiệp, mà còn đoán được mình là ai? Thế nhưng tên này là ai, thuộc đội nào gọi mình là tiền bối, người mới ư? Khả năng phán đoán của Hoàng Thiếu Thiên rất mạnh mẽ, chính hắn cũng đã suy đoán gần hết rồi. Kiều Nhất Phàm nghe thấy giọng điệu của Hoàng Thiếu Thiên là lạ, không biết nên nói gì nữa. Cậu kêu ai là tiền bối tôi hả? Ha ha ha ha, sao tôi lại là tiền bối, còn có người xưng hô thế hả? Làm như phim trưởng vậy. Hoàng Thiếu Thiên ở ngoài cười ha ha, bên trong lại âm thầm nhắn tin cho Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Đù má đù má, thân phận bại lộ cơ mơ nơ dơ. Làm sao đây, tên kia là ai, tên kia là ai? Tin tức ông đây chạy rong chơi game online mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi đâu gặp người. Mau giúp tôi che giấu, mau giúp tôi che giấu. Khổ Tô Mộc Tranh ho một tiếng. Nhất Phàm, em nghĩ đây là ai? Hoàng, Hoàng Kiều Nhất Phàm. Hoàng hai tiếng, lại không biết nên xưng hô thế nào. Gọi thằng Hoàng Thiếu Thiên không thể thể hiện sự tôn kính của mình chấm phẩy. Hoàng Thiếu Ư, đây là xưng hô trước mặt dành cho những người thân quen chấm phẩy. Hoàng Thiếu Thiên tiền bối cách gọi này thích hợp nhất. Nhưng từ tiền bối hình như phạm vào chuyện kiêng kỵ gì khiến đại thần cực kỳ khó chịu thì phải. Hoàng Thiếu Thiên, Tô Mộc Tranh giúp cậu nói rõ. Moa nó, Tô Mộc Tranh! Hoàng Thiếu Thiên chỉ dùng 0,5 giây đánh và gửi tin này. Xong rồi vội thay mình giải thích, sức tưởng tượng của cậu phong phú thật. Sao tôi có thể là Hoàng Thiếu Thiên chứ? Không phải Ư? Kiều Nhất Phàm ngây dại. Ừ, không phải đâu, Tô Mộc Tranh vậy mà tiếp lời. Sao là Hoàng Thiếu Thiên được chứ? Hoàng Thiếu Thiên là một tên ồn chết người, ông trang con rồi. Em không thể ở cạnh tên đó chỉ một giây đâu. Ông bạn Lưu Mộc mang chút phong cách của Hoàng Thiếu Thiên cơ mà, trình độ ba ba lại chẳng bằng một góc Hoàng Thiếu Thiên, đúng không Lưu Mộc? Ha ha, ha ha, Hoàng Thiếu Thiên vừa gượng cười vừa bam tin dữ dội với Tô Mộc Tranh. Moa nó, moa nó, moa nó, moa nó, kết quả nhận được một emo đeo kính đắc chí của Tô Mộc Tranh. Hoàng Thiếu Thiên rơi lệ đầy mặt, gửi tin cho Diệp Tu, ai đó có thể quản chút được không? Diệp Tu còn chưa kịp nói gì, Kiều Nhất Phàm đã quyết định trước. Cậu không phải đứa ngốc. Dựa vào cách mô tả khoa trương của Tô Mộc Tranh và phản ứng kỳ lạ của Lưu Mộc, giờ cậu có thể xác nhận 100% người này chính là Hoàng Thiếu Thiên. Có điều cậu đã hiểu đại thần dường như không muốn thừa nhận thân phận của mình, còn không muốn bị ai phát hiện. Vì thế vội nói, ơ thế à, vậy chắc em nhầm rồi. Hoàng Thiếu Thiên cũng không coi người ta là kẻ ngốc, biết màn vừa rồi đã khiến Kiều Nhất Phàm xác nhận chắc chắn thân phận mình. Có điều nghe câu trên có vẻ bằng lòng giả đò không biết thân phận của mình vẫn được giữ bí mật. Hoàng Thiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Ai dè nghe thấy bánh bao xâm lấn đứng bên thầm thì với muội quang Hoàng Thiếu Thiên là cái gì nghe quen quen.